Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Vũ Nhu trầm tư. Cậu nên trở về nghiền một chút. Đài Loan. David cũng chính là Uy Dương. Anh đứng trước cửa sổ thủy tinh được đặc chế bằng thủy tinh, trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo. Anh mặc bộ tây trang màu đen cao quý. Tây trang bày lộ ra vóc người cao to hoàn mỹ. Cả người tàn mát ra hơi thở u buồn. Không còn ấm áp như lúc anh học đại học. Thư ký nấu cho anh cà phê Blue Mountain đậm đà. Hương thơm lan tỏa cả gian phòng, nhưng không đủ khả năng để hấp dẫn sự chú ý của Uy Dương. Anh cúi đầu chăm chú đọc một quyển sách, là tuyển tập thơ của Emily, cũng là sách mà Vũ Nhu thích nhất. Mở ra trang sách, mỗi trang đều như mới, không thể nhận ra là nó đã được gần 7 năm. Anh cẩn thận nghiên cứu từng tờ từng tờ. Nhìn anh cẩn thận như thế, không khó để lý giải nguyên nhân vì sao mà quyển sách này lại vẫn mới như thế. Đột nhiên anh ngừng lại, nhìn một tờ giấy với nét chữ xinh đẹp, dịu dàng nở nụ cười. Tôi nghe thấy tiếng ruồi. Trước khi tôi chết, đó là một bài thơ mà cô lần đầu tiên phân tích thất bại. Vũ Nhu có khả năng giải trí rất tốt, tuy nhiên bị từ fly này quật té. Cô cứ cho rằng fly là một loại khái niệm trừu tượng về bay. Không nghĩ tới giáo sư trên lớp học nói ý fly chính là con ruồi. Cô tức giận đến nỗi đứng dậy. Thứ hai như thế lại xuất hiện một con ruồi, quả thực là phá đi ý tứ của nó. Cho nên cô viết trong cuốn sách hàng chữ rất lớn. Đây thật sự là một con ruồi. Hình ảnh 7 năm trước tôi đi tuần lại trong đầu, cho nên bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Vì có đầy đủ tài lực để tìm kiếm cô, anh bất đắc dĩ phải trở về gia tộc âm hiểm, xảo trá. Mặc dù thị trường chủ yếu của gia tộc là ở châu Âu, nhưng anh vẫn kiên trì định cư ở Đài Loan. Anh cho người ta kiểm tra sổ xuất nhập cảnh của Mỹ và Đài Loan. Anh còn tìm người điều tra những tác giả mới nổi, các học sinh khoa văn, nhưng vẫn không tìm được chút tin tức gì của cô. Vũ Nhu, em có muốn anh đợi bao lâu? Tổng giám đốc, thiết kế sư Hải Lan muốn gặp anh. Thư ký báo cáo thông tin qua điện thoại để bàn. Uy Dương lập tức cất cánh, cất đi ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt này chỉ dành cho Vũ Nhu mới được thấy. Sau nói anh buồn bực nghiêm túc nói. Cho cô ấy vào. Một lát sau thư ký và Hải Lan mở cánh cửa màu đen nặng nề đi vào. Hải Lan bước trên đá cẩm màu đen, cảm giác trầm trọng như mọi ngày. May là bức tường của căn phòng này không sơn màu đen. Nếu gọi nó là ngục giam thì chắc mọi người đều đồng ý. Uy Dương luôn nói có một ngày anh sẽ đổi màu khác, nhưng chưa thấy anh thay đổi bao giờ. Có một ngày là ngày nào đây? Hải Lan nghĩ. Chắc đó là ngày Vũ Nhu trở về. Cô lướt nhìn cô thư ký không chịu rời đi, ánh mắt còn đầy vẻ mê thích không thèm che giấu trong lòng cười. Sau khi Vũ Nhu đi, cô mới biết Uy Dương là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cát Lợi. Anh vốn tài giỏi, là bạch mã hoàng tử. Bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn ARR, lại chưa kết hôn. Không biết bao nhiêu cô gái vì anh mà nghiêng ngả. Nhưng anh luôn lấy lý do là bận xử lý công ty, từ chối tất cả các mối hôn nhân mà gia tộc sắp đặt. Nhưng cô biết anh đang đợi Vũ Nhu. Cho dù Vũ Nhu cả đời không trở lại, thì có lẽ anh cả đời cũng ở vậy không lấy vợ. Đợi đến lúc thư ký rời đi, Hải Lan đang chuẩn bị cười nhạo anh một phen. Nhưng khi nhìn thấy quyển sách trên tay anh, nụ cười lập tức biến mất. Cô làm sao không biết chứ? Anh xem những cuốn sách Vũ Nhu để lại như vàng như bạc. Ngày ngày lật, ngày ngày nhìn. Có lúc cô cho rằng anh điên rồi. Cô lần đầu tiên thấy người si tình như vậy. Trời ơi, nếu năm đó không có hiểu lầm thì tốt. Cũng bởi vì sự si tình của anh mà cô càng càng thấy đau lòng. Cho nên đám cưới của cô và Kiến Hoa cũng kéo dài đến tận bây giờ. Trên nền có một bậc tam cấp, phía trên là bàn làm việc của Uy Dương. Cô thấy rất nhiều phòng làm việc của tổng giám đốc đều như vậy. Tại sao lại vậy ư? Có lẽ là muốn biểu hiện tài trí hơn người ấy mà. Mà công nhận Uy Dương tài trí hơn người, nhưng anh vẫn vô cùng khiêm tốn, không lộ mặt trước giới truyền thông. Cô bước lên bậc thang nói với anh. Uy Dương, lần trước cùng My hợp tác, vì Uy Viễn cố ý thất hứa, nên xuất hiện một chút vấn đề. Tôi muốn dung lượng tài ít đi, cho nên chúng ta phải nén bớt dung lượng. Uy Dương cẩn thận đặt sách vào trong ngăn kéo. Lúc đứng dậy thì vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Đây là khuôn mặt tự vệ mà anh tạo ra khi đứng ở trên thương trường. Người phụ trách My khi nào đến? Tổng giám đốc và tổng thiết kế của My ngày mai sẽ đến Đài Loan để quản lý Dương đi chiêu đãi bọn họ. Uy Dương nhìn vào lịch làm việc, không còn chỗ trống rồi. Hải Lan suy nghĩ một chút đề nghị. Ừ, Uy Dương, tôi nghĩ anh nên tự mình tiếp đón bọn họ. Mặc dù My không phải là công ty lớn, nhưng dù sao cũng đừng tạo nên phiền toái không cần thiết cho chúng ta. Hơn nữa tôi nghe nói cô Flora ở phía công ty mình vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net